Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 91, muốn làm cá mặn ngày thứ 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện Lương Phong, đèn đuốc sáng choang, lúc Tiết Phóng Ly đến, Tôn Thái Y xách theo hòm thuốc đã tới. Ông muốn bắt mạch cho Giang Quyện. Giang Quyện lại lắc đầu liên tục không chịu phối hợp. Lan Đình đứng bên cạnh nhìn có vẻ ưu sầu. Liếc mắt nhìn thấy người tới. Nàng vội vàng hành lễ. Điện hạ, Tôn Thái Y nghe vậy cũng quay đầu lại. Điện hạ, ngài mau khuyên Thái Tử Phi một câu đi. Tiết Phóng Ly nhướn mày một chút. Giang Quyện vốn ngồi dựa trên giường nhỏ. Nghe thấy Lan Đình gọi điện hạ thì lập tức nằm xuống lại. Còn nằm nghiêng quay mặt vào trong. Ý tứ chống cự rất rõ ràng. Đè phiền não trong lòng xuống. Tiết Phóng Ly chậm rãi nói. Để Tôn Thái Y bắt mạch cho em. Ta không muốn. Em không khó chịu. Ai cần huynh lo. Giống như là chê hắn phiền. Giang Quyện kéo chăn mỏng lên che cả người lại. Giấu mình đi. Em cho rằng bệnh tim là chuyện đùa. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Giang Quyện một lúc. Vươn tay bắt người. Chăn mỏng trên người Giang Quyện bị kéo ra. Tiết Phóng Ly nắm vai Giang Quyện muốn kéo tay y qua. Có lẽ do nằm mơ thấy ác mộng cả một buổi trưa. Cái tay kia vừa chạm vào Giang Quyện đã rùng mình một cái. Em ấy đang sợ hãi. Phát hiện điều này, động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại. Một lúc lâu cuối cùng hắn buông tay ra. Vẻ mặt hờ hững nói. Ngồi dậy, Giang Quyện lại kéo chăn lên che mình lại. Không, hai người họ, một người lạnh nhạt, một người cứng nhắc, nghe thôi cũng thấy sai sai. Tôn Thái Y dùng ánh mắt dò hỏi Lan Đình. Lan Đình nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Thái lập tức hiểu ra. Cãi nhau rồi. Tôn Thái Y nhanh chóng nhắc nhở. Điện hạ, bệnh tim của Thái Tử Phi mới tái phát. Lúc này không được nổi giận. Bệnh của em ấy không để ý thì bản vương cần gì phải để ý. Tiết Phóng Ly nói. Để Tôn Thái Y bắt mạch cho em. Lúc trước không muốn làm em sợ. Cho nên cả ngày dỗ dành em. Em thật sự cho rằng bản vương không dám làm gì em sao? Giọng nói hắn rất lạnh lẽo. Dường như sắp đông thành đá. Càng nói về sau càng giống như đang nhắc nhở. Nếu người khác nghe thấy lời này chắc chắn sẽ khiếp đảm xin tha. Nhưng Giang Quyện lại không hề bị đe dọa chút nào. Y không chỉ không sợ. Còn dám nổi nóng với Tiết Phóng Ly. Giọng Tiết Phóng Ly lạnh lẽo thì giọng Giang Quyện càng hung ác. Có gì hay mà bắt mạch. Nói tới nói lui chỉ là ta không thể tức giận. Nhưng có người chọc tức ta thì ta có thể làm gì chứ? Dừng một chút, Giang Quyện lại nói. Nói chuyện thì nói đàng hoàng. Huynh hung dữ như vậy làm cái gì? Tiết Phóng Ly liếc mắt một cái. Giọng điệu cũng dịu xuống mấy phần. Tức cái gì? Giang Quyện rầu rĩ không vui nói. Huynh còn hỏi ta, huynh dám làm mà không dám chịu đúng không? Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Không cần thiết, bản vương đã nói với em rồi. Em có thể ngủ một giấc sau đó quên hết những chuyện kia. Sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng mà, không biết thì thôi. Biết rồi làm sao quên được. Huống hồ y còn phát hiện một sự thật động trời. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, vương gia tốt của y. Đang yên đang lành đột nhiên biến thành tội phạm lừa đảo. Nghĩ tới đây, Giang Quyện có chút ủ rũ. Y ngồi dậy hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, nếu không phải ta tự mình nhìn thấy thì huynh định giấu ta đến bao giờ? Tiết Phóng Ly đáp. Cả đời, Giang Quyện chậm rãi nói. Huynh nói nhảm nhiều lắm. Cái gì mà hương liệu mới? Cái gì mà trên đất có vũng nước? Sao lúc cần thì không gạt ta nữa đi? Tiết Phóng Ly, không cần thiết, lúc trước bản vương còn lo lắng, đành phải theo ý em. Bây giờ em đã biết hết rồi, không cần lừa nữa, em đã biết rốt cuộc bản vương là hạng người gì. Bản vương không cần nói lại lần thứ hai. Vương gia lại bắt đầu, lại đe dọa y, Giang Quyện giả vờ bị bệnh tim lừa Tiết Phóng Ly đến. Chỉ muốn để hắn dỗ dành mình, hoặc là nói xin lỗi cũng được. Nhưng mà hắn không dỗ dành, không xin lỗi thì thôi. Thái độ còn kém như vậy. Rõ ràng người bị dọa là y, rõ ràng người làm sai là vương gia. Tên khốn kiếp này dựa vào cái gì mà hung dữ như thế? Vốn đang tức giận, vương gia đến một chuyến khiến Giang Quyện không những không dễ chịu mà còn tức hơn. Y nói, huynh không nói lần thứ hai thì đừng nói. Ta cũng không muốn gặp huynh nữa. Huynh đi ra ngoài, Lan Đình thấy tình huống không đúng. Cuống quýt đi tới, vỗ nhẹ lưng Giang Quyện. Công tử, người đừng tức giận mà. Tôn Thái Y cũng không đồng ý, ông cân nhắc một chút. Uyển Chuyển nói, điện hạ, có chuyện gì ngài từ tốn nói với Thái Tử Phi là được mà. Không có gì để nói nhiều. Thiếu niên thấy hắn là sợ, thấy hắn là tức giận. Tiết Phóng Ly nhắm nhẹ hai mắt, quay người muốn đi, không cho đi, thấy hắn thật sự muốn đi. Giang Quyện mím mím môi, rồi la lên. Nhưng mà Giang Quyện nói không cho hắn đi cũng không có tác dụng gì. Bước chân Tiết Phóng Ly chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Giang Quyện quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên lấy chuỗi hạt trên mắt cá chân xuống, giận hờn ném xuống, lạch cạch, một tiếng, chuỗi hạt đứt đoạn, những hạt châu lăn lóc khắp nơi. Huynh, Giang Quyện vô cùng tức, bình thường Tiết Phóng Ly rất có kinh nghiệm lừa gạt khiến người khác tức giận. Nhưng mà tiền đề phải là Giang Quyện không thèm để ý đến. Bây giờ Giang Quyện để ý muốn chết. Y cũng muốn giống Tiết Phóng Ly. Nói vài câu hung ác. Mà Giang Quyện đã nói rồi. Huynh đi ra ngoài. Bây giờ rất không có tiền đồ. Giang Quyện có chút không khống chế được bản thân. Cả người đều đang run lên. Tức quá. Công tử. Người đừng khóc. Lan Đình thấy mà lo lắng nên lên tiếng an ủi. Nếu Lan Đình không nói thì Giang Quyện còn chưa phát hiện ra. Y đúng là không có tiền đồ. Thật sự không có tiền đồ mà. Vương gia muốn đi thì đi. Huynh ấy phiền như vậy. Chỉ biết chọc mình tức. Có vậy thôi mà cũng khóc. Giang Quyện cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhưng mà càng lau nước mắt càng nhiều. Từng giọt nước mắt cứ chảy xuống ngón tay trắng nõn. Rơi lên chăn mỏng. Thấm ướt một màng. Công tử. Lan Đình khẽ gọi vài tiếng, lấy khăn ra, Giang Quyện cũng không nhận. Lan Đình không dám lau cho y, chỉ có thể lo âu nắm ngón tay. Không biết làm sao mới được. Sau một giây, khăn tay trong tay Lan Đình bị người rút đi. Lan Đình ngẩn ra, ngẩng đầu lên, là Tiết Phóng Ly đã quay trở lại. Giang Quyện lấy mu bàn tay che mắt, lau nước mắt không được. Tiết Phóng Ly liền lau nước mắt dính trên ngón tay của y, Giang Quyện liếc hắn một cái. Vươn tay đẩy hắn, Tiết Phóng Ly vốn định giống như lúc trước thuận thế ôm Giang Quyện. Nhưng mà tay còn chưa động đã dừng lại. Thiếu niên sợ hắn, chần chừ một chút, Giang Quyện đã lui vào trong cùng. Y ngồi trong đó, mắt mũi đã khóc đến đỏ ửng, trên lông mi còn lấp lánh nước, muốn rơi mà không rơi xuống. Lần thứ hai trong hôm nay, chỉ nửa ngày, hắn khiến thiếu niên khóc hai lần. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi nói, lui ra hết đi, dù không yên lòng nhưng Lan Đình là người rõ ràng hơn ai hết. Mấu chốt trên người Tiết Phóng Ly, nàng hành lễ. Cẩn thận đi ra ngoài. Tôn Thái Y cũng không nói gì đi ra theo. Không bao lâu, người trong phòng đều lui ra ngoài. Chỉ còn lại Giang Quyện và Tiết Phóng Ly. Giang Quyện rũ mi, vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng vẫn có nước mắt rơi xuống. Tiết Phóng Ly cứ như vậy mà nhìn y. Hắn cũng chỉ có thể nhìn y. Hắn không dám tới gần. Không tiếng động mà khóc một lúc lâu. Giang Quyện thực sự không nhịn được nữa. Bực mình hỏi Tiết Phóng Ly, có gì hay mà nhìn, huynh không thể lau nước mắt giúp ta sao, yêu cầu của Giang Quyện. Tiết Phóng Ly mới duỗi một tay đến, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lau vệt nước trên mặt Giang Quyện. Động tác rất nhẹ, hình thành đối lập rõ ràng với lời nói lạnh lùng của hắn lúc nãy. Hắn lau nước mắt cho Giang Quyện, cũng chỉ là lau nước mắt, không ôm Giang Quyện, cũng không kéo y vào lòng. Giang Quyện nhìn hắn vài lần, đành thôi, khóc một hồi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Đợi nước mắt được lau xong rồi, Giang Quyện cũng bình tĩnh lại. Y cúi đầu nhìn chuỗi hạt dưới đất, ngón tay cuốn lấy góc chăn mỏng. Chuỗi hạt đứt rồi, đứt thì đứt thôi, không phải đồ gì quan trọng. Chuỗi Phật châu này là thánh vật chùa Triều An. Năm đó Hoàng Thái Hậu mượn cớ vì trấn tà mà lấy được. Bắt Tiết Phóng Ly phải đeo. Hắn không tin quỷ thần, chỉ muốn xem thứ được gọi là thánh vật này có thể trấn áp được tai họa như hắn hay không. Đeo vào trên tay tai họa như vậy, tác dụng là trấn tà. Đeo lên người giang quyện là bảo hộ bình an. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Xin lỗi, tức giận đến vậy, còn tức đến khóc. Cuối cùng giang quyện cũng chờ được một câu xin lỗi. Nhưng mà y cũng không dễ dàng chấp nhận như vậy. Giang quyện hỏi Tiết Phóng Ly. Huynh có gì áy náy không? Tiết Phóng Ly, không nên lừa em. Giang quyện, vậy huynh cố ý đút nho cho ta. Bệnh tim của ta tái phát, huynh còn nói chuyện hung dữ với ta như vậy. Ta không cho đi mà huynh vẫn đi thì sao? Tiết Phóng Ly, là lỗi của bản vương. Giang quyện lắc đầu một cái. Chưa tha thứ cho hắn. Thiếu hai lần xin lỗi nữa. Tiết Phóng Ly, nghe Tiết Phóng Ly nói từng tiếng xin lỗi xong. Giang quyện dễ chịu hơn nhiều. Y chậm rãi nói. Huynh biết ta đang tức giận mà còn khiến ta càng tức hơn. Nếu không có người chỉ hôn thì cả đời này huynh nằm mơ cũng không có vương phi đâu. Chỉ biết chọc tức ta. Ta tức chết huynh được lợi ích gì? Tìm một thái tử phi mới hả? Giang quyện bình luận. Huynh mơ đẹp lắm. Dừng một lát. Giang quyện nói tiếp. Nói đi cũng phải nói lại. Buổi chiều huynh có tới một lần. Buổi tối lại tới một lần. Cũng không muốn hỏi ta nghĩ đến đâu rồi sao? Tiết Phóng Ly nhìn Giang quyện. Vẻ mặt xa sầm. Không phải không muốn hỏi. Chỉ là không dám hỏi. Giang quyện. A, một tiếng. Còn có chuyện huynh không dám hả? Ta thấy là cái gì huynh cũng dám. Tiết Phóng Ly không tiếp lời. Chỉ yên lặng nhìn y. Giang quyện hỏi tiếp. Vậy, vì sao huynh gạt ta? Đáp án vẫn giống lúc trước. Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Không dám để cho em biết. Giang quyện nghe vậy nghi hoặc nhìn hắn. Tiết Phóng Ly chậm rãi nói. Em là tiểu Bồ Tát thích phổ độ chúng sinh. Không chịu được đau khổ. Ta lại chỉ có thể mang đến đau khổ cho em. Ta sợ không giữ được em. Sợ rằng em sẽ sợ ta. Giang quyện ngẩn ra. Chậm rãi nói. Ta không có nhát gan như vậy đâu. Tiết Phóng Ly. Đúng. Tiết Phóng Ly nhìn Giang quyện. Ánh mắt rất thâm trầm cũng rất sâu. Bên trong có rất nhiều cảm xúc Giang quyện không hiểu. Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười. Giống như thờ ơ nói. Nhưng ta sợ. Rất nhiều năm trước. Hắn không sợ cũng không biết sợ. Càng không lo lắng điều gì. Dù cho mỗi ngày hắn bị bắt ăn thuốc độc. Dù cho bị nhốt cùng với thi thể của Tưởng Tình Mi 14 ngày, Tiết Phóng Ly cũng chưa từng sinh ra chút sợ hãi nào. Hắn chỉ có chán ghét. Ghét mọi thứ trên thế gian. Hắn cũng ghét chính bản thân mình. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu sợ. Càng ngày hắn sợ càng nhiều. Lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn sợ bệnh tim của Giang quyện tái phát. Hắn sợ Giang quyện không còn sống được bao lâu nữa. Hắn sợ Giang quyện sẽ sợ hắn. Hắn sợ nhất là Giang quyện không cần hắn. Thứ hắn sợ, tất cả đều có liên quan đến Giang quyện. Tất cả đều là Giang quyện. Em là Bồ Tát, em không giống ta. Ta là ác quỷ từ địa ngục bò ra. Tiết Phóng Ly nhắm mắt lại. Ta quá tham lam. Ta muốn tiểu Bồ Tát quyến luyến ta thêm một chút. Ta muốn tiểu Bồ Tát đau lòng cho ta thêm một chút. Nếu ta không trở thành người tốt, cố gắng đóng vai một người tốt thì làm sao có thể nhận được sự quan tâm của tiểu Bồ Tát? Làm sao tiểu Bồ Tát mới có thể bố thí cho ta một cái liếc mắt? Môi đỏ hắn khẽ dương, rõ ràng đang cười nhưng lại vô cùng tịch liêu. Ta, chuyện chỉ đăng tại WTTD, Nguyên Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang quyện ngây ngốc nhìn Tiết Phóng Ly. Thật lâu mới nghi hoặc hỏi hắn. Sao huynh lại nghĩ như vậy? Ta không có tốt đến thế. Tiểu Bồ Tát gì chứ? Đều là tự huynh nghĩ thôi. Ta không phải. Giang quyện nhíu mày. Ta dễ đồng cảm. Nhưng cũng không phải lần nào cũng xuất phát từ đồng tình. Lần ở quán trà. Huynh gạt ta nói huynh hại chết một người. Lúc đó ta nghĩ huynh làm không đúng. Nhưng mà, ta không có cách nào trách huynh. Ta còn nghĩ lúc đó huynh trải qua cuộc sống rất đáng thương. Ta nhìn thấy Lý Thị Lang bị móc mắt, mơ thấy ác mộng cả một buổi chiều. Vương gia, huynh làm chưa đúng, nhưng, ta vẫn nghĩ huynh làm vậy là vì ta. Ta, Giang Quyện mím môi, mỗi một chuyện huynh đều làm không đúng. Nhưng mà ta vẫn không nhịn được tự mình kiếm cớ cho huynh. Là huynh bất đắc dĩ. Huynh có nguyên nhân. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, huynh thông minh như vậy. Ta giả bộ mù mà chỉ cần liếc mắt huynh đã có thể phát hiện ra. Sao mà đến những lúc như thế này thì cái gì huynh cũng không hiểu chứ? Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly, nắm ngón tay hắn, ta không phải là đồng tình với huynh. Ta cũng không cần huynh đóng giả người tốt. Ta chỉ là thích huynh. Giang Quyện nhẹ nhàng nói, dù huynh ác độc như thế nào, đáng ghét như thế nào, độc đoán như thế nào thì ta cũng muốn ở bên cạnh huynh. Dù huynh chọc tức ta, khiến ta tức đến phát khóc thì ta vẫn không cho huynh đi. Ta mà là Bồ Tát gì chứ? Ta mà là Bồ Tát chắc đã sớm xong đời rồi. Ta không muốn phổ độ chúng sinh gì cả. Ta chỉ muốn độ một mình vương gia mà thôi. Hết chương 91, cách chương.